Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 309 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Văn Đấu. Thì trước khi vào truyện thì Lát xin lỗi mọi người vì đã để cho mọi người một cái hình ảnh hơi gợi cảm chút xíu cho mọi người nha. Tại hiện tại cái máy lạnh của Lát bị hư, do đó mà Lát hơi nực chút xíu. Với lại Lát mở quạt nó hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đến chỗ nơi mà Lỗ Phu Tử để tìm kêu bằng trả thù với cái tên huyết lỗ tổ gì đó. Sau đó thì cái ông lỗ tử này thấy sát khí của Vương Lâm nặng quá nên ông ta cũng hơi sợ ngại ngại. Vì vậy ông ta mới nói là dùng văn đấu. Thì văn đấu nào là luyện khí rồi đạo các kiểu. Thì cái văn đấu đầu tiên này là giữa ông ta và Vương Lâm sẽ thi luyện pháp khí. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì ông ta đã dùng máu huyết các kiểu để hy sinh, để có thể mà luyện ra được một cái pháp bảo do ông ta sáng tạo ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện kia cả đám nhìn chằm chằm La Thiên Thụ, thần sắc kích động, nhưng không ai có bất cứ một tiếng nghị luận xung xao nào. Nhưng khát vọng trong lòng bọn họ trong sự yên tĩnh này cũng càng ngày càng đậm. Bọn họ muốn có được pháp bảo La Thiên Thụ do đích thân Lỗ Phu Tử luyện chế ra. Ngay cả đám người Liệt Vân Tử cũng tâm thần chấn động, cố sức kìm nén một tia khát vọng. Duy chỉ có Viêm Lôi Tử, lão đã có pháp bảo của Lôi Tiên Giới, đối với vật này cũng không quá coi trọng, nhưng vật này là do Lỗ Phu Tử luyện hóa, vì vậy mà ý nghĩa cũng khác nhau rất nhiều. Trong sự yên lặng này, thanh âm của Lỗ Phu Tử chậm rãi vang vọng. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua La Thiên Thụ kia, đồng tử trong hai mắt có chút co rụt lại. Loại pháp bảo này thực tế hắn không coi ra cái gì, nhưng mà bên trong lại lấy máu của mấy vạn tu sĩ làm huyết mạch, cũng giống như là một nét bút cuối cùng, khiến cho pháp bảo này không còn đơn thuần chỉ là một pháp bảo không niết, mà còn ẩn chứa huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa đây còn lại là huyết mạch truyền thừa của mấy vạn tu sĩ. Mấy vạn tu sĩ này đến từ các gia tộc trong La Thiên, dường như bao gồm tất cả các gia tộc trong toàn bộ La Thiên. Máu trong người bọn họ ngưng tụ lại với nhau, hoàn toàn có thể nói là máu của La Thiên. Chỉ cần là tu sĩ của La Thiên cũng có thể thao túng pháp bảo này. Huyết mạch truyền thừa khổng lồ như vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà La Thiên Thụ này còn lấy tinh quang của La Thiên tinh vực làm gốc rễ, còn có một ngậm máu tươi cùng với bổn nguyên của Lỗ Phu Tử làm chất xúc tác, khiến cho pháp bảo này trong thời gian ngắn đã được luyện hóa thành. Nếu chỉ như vậy thì pháp bảo này cũng chỉ có thể được xem là vừa mới xuất thế, còn thiếu rất nhiều thời gian tế luyện, không thể coi là hoàn mỹ. Nhưng mà Lỗ Phu Tử này quả thực là đại tài, đã lấy bụi đất vô tận đã tồn tại không biết bao lâu trong La Thiên Tinh Vực ngưng tụ lại. Nhờ những bụi đất này khiến cho cái cây này thành hình, do đó mang lại cho pháp bảo này một khí tức tang thương. Còn kinh người hơn, đó là trong pháp bảo này còn ẩn chứa một chiến ý. Đây là chiến ý của tất cả tu sĩ ở La Thiên đang chuẩn bị cho chiến tranh, quyết cùng với giới ngoại tử chiến tới cùng. Pháp bảo này không có bất cứ một khiếm khuyết gì trên đó, còn có một vẻ hào hùng. Nếu Vương Lâm phá hủy bảo vật này thì không khác gì phá hủy đi chiến ý kia, không khác gì đối kháng với toàn bộ La Thiên. Lỗ Phu Tử hiển nhiên đã nhìn ra điều này, cho nên lấy đó để ép người, đem tâm cơ của một lão quái đã sống mấy vạn năm ẩn giấu không để lộ ra một chút nào. Loại pháp bảo này chỉ có cao thủ bước thứ ba mới có thể luyện ra, mới có khả năng tế luyện. Hơn nữa cả đời tuyệt đối cũng không có thể luyện ra được nhiều. Bảo vật này đúng là thượng phẩm đó. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi mở miệng. Tiếng cười dài của Lỗ Phu Tử vang vọng trong tinh không. Trong thần sắc hãnh diện của lão còn lộ ra một sự tự tin rất lớn. Ngay lời nói truyền ra khỏi miệng Vương Lâm, mấy vạn tu sĩ kia cùng nhau tung hô, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Phu Tử càng cuồng nhiệt hơn. Lúc này nếu Lỗ Phu Tử nói một câu, cho dù là núi đao biển lửa, những tu sĩ này sẽ không chút do dự mà xông vào. bảo vật của lão phu đã luyện xong rồi, xin mời đạo hữu ra tay, để lão phu xem đạo hữu sẽ luyện loại bảo vật gì. Lỗ phu tử đưa mắt nhìn Vương Lâm, chậm rãi nói. Chiến ý của tu sĩ La Thiên đã đủ rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu sát khí đó, thiếu một mùi máu tanh. Vương Lâm giơ tay phải lên, hướng về phía tinh trận do mấy trăm tu chân tinh tạo thành ở phía dưới, nhẹ nhàng túm một cái. Trong tiếng ầm ầm, liền có một tu chân tinh bị Vương Lâm túm lấy, trực tiếp bay lên, tan vỡ, hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi. Từ trên tu chân tinh này, liền có một giọt chất lỏng màu vàng nhanh chóng bay tới, lơ lửng ở phía trước người của Vương Lâm. Một trảo này khiến cho mấy vạn tu sĩ đứng xem ở đằng xa thân sắc hoảng sợ, ngay cả lỗ phu tử hai mắt cũng sững lại. Lão cũng có thể làm được điều này, nhưng lúc này ánh mắt của Vương Lâm cũng cực kỳ bình thản, dường như một trảo này đối với hắn mà nói hoàn toàn không tốn sức gì. Chính cảm giác này mới khiến cho lỗ phu tử tâm thần chấn động. Sự hùng mạnh của thân thể người này không ngờ đã đạt tới mức độ này rồi, so với cổ thần trên chu tước năm đó không biết hơn kém như thế nào. Nhớ tới cổ thần Thác Sâm trên chu tước tinh, sắc mặt lỗ phu tử trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn cái giọt chất lỏng màu vàng này, trong đầu Vương Lâm hiện lên cảnh tượng cổ thần đồ ti luyện khí. Cổ thần luyện pháp bảo cũng giống như đạo nhân bảy màu kia, từ trong tinh không lấy tu chân tinh làm vật liệu, thành thế cực lớn. Hắn lại giơ tay lên hướng về phía tinh trận một lần nữa, tiếng ầm ầm vang vọng kịch liệt. Đã có 8 tu chân tinh tan vỡ, ngưng tụ ra 8 giọt chất lỏng màu vàng, bay thẳng tới Vương Lâm, lơ lửng phía trước người hắn, tạo thành một cái vòng tròn, chậm rãi chuyển động. Trong giọt chất lỏng thứ nhất có chứa sự giết chóc vô tận của ta trên chu tước tinh. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, giơ tay phải lên, điểm lên cái giọt chất lỏng thứ nhất này. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào giọt chất lỏng này, lập tức liền có sát khí ngập trời cuồn cuộn từ trong ký ức của Vương Lâm bộc phát ra. Tháp đầu người của Đằng Gia, nước triệu máu chảy thành sông. Ở Tu Ma Hải vì sinh tồn mà chém giết, tất cả những chuyện cũ trên chu tước tinh dung nhập vào trong sát khí kia. Ngay khi nhập vào cái giọt chất lỏng màu vàng này, màu sắc của nó lập tức thay đổi, trở thành màu đỏ tươi. Một luồng sát khí ngập trời bao phủ bốn phía. Giọt chất lỏng thứ hai ẩn chứa vô số vong hồn trong liên minh tinh vực. Vương Lâm giơ tay phải lên, điểm lên giọt chất lỏng thứ hai. Theo ký ức của hắn chuyển động, màu sắc của giọt chất lỏng thứ hai này cũng lập tức biến đổi, trở thành màu đỏ tươi như máu. Sát khí càng đậm, chấn động tinh không. Trong La Thiên tinh vực, Dương Mộ đã giết không ít người. Nếu có thiên địa thì thiên địa cũng sẽ biến sắc, toàn bộ biến thành màu đỏ sẫm. Trong Dương Hải tinh vực, xương máu dần quanh người, sát khí ẩn dấu. Mấy vạn tu sĩ của Lôi Tiên Điện kia tất cả đều sắc mặt trắng bệch, dưới sát khí càng lúc càng đậm này lại lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ ra một vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được. Trong thức thải giới, sát khí của đạo quả. Đám người Viêm Lôi Tử thần sắc biến đổi, nhất là huyết thần tử kia, ngay khi cảm nhận được sát khí này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trùng thái cổ tinh thần ở ngoại giới, chém giết nuốt lấy tiên thuật. Tinh không chấn động, huyết sắc tràn ngập, đem tinh trận khổng lồ này chiếu rọi, giống như trở thành một biển máu, còn không ngừng khuếch tán quét ngang ra cả La Thiên. Vô số tu sĩ dưới sát khí này, nhất tề chấn động. Ở Thiểm Lôi tục, ta giết chết toàn tục. Vô số hồn phách hư ảo thê lương như thể hiện ra trong tinh không này, phát ra những tiếng gào thét trước khi chết, chấn động lòng người, truyền vào trong linh hồn của mọi người giống như là lôi đình ầm ầm. Trong cổ mộ, mùi máu tanh. Lỗ phụ tử hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sát khí từ trong cơ thể Vương Lâm tản mát ra lúc này, khiến cho ngay cả lão cũng phải kinh hãi. Quy vị La Thiên phá hủy Đông Lâm tinh. Tay phải Vương Lâm điểm tới, sự giết chóc trong ký ức của cả đời hắn hóa thành sát khí kinh người, khiến cho chính giọt chất lỏng màu vàng này toàn bộ biến thành màu đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua La Thiên thụ cao 10 trượng, nhìn chằm chằm lỗ phu tử. Trong khoảnh khắc này, tâm thần lỗ phu tử chấn động. Ngay khi ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía lão, dường như sát khí ngập trời tràn ngập cả tinh không, đột nhiên hóa thành những thanh kiếm sắc đâm tới, khiến cho lỗ phu tử bất giác lùi lại phía sau mấy bước. La Thiên thụ 10 trượng phía trước của lão chấn động, dường như không thể chịu nổi, giống như muốn tan vỡ. So với cả đời này của Dương Mỗ, tu sĩ La Thiên vẫn còn thiếu sát khí tranh đoạt với vận mệnh này. Vương Lâm giơ tay phải vung về phía trước, lập tức chính giọt chất lỏng màu đỏ này ngưng tụ lại với nhau, hình thành nên một viên huyết tinh. Viên huyết tinh này ẩn chứa sự giết chóc cả đời của Vương Lâm, sau khi hình thành liền hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng đến lỗ phu tử. Thân sắc lỗ phu tử cực kỳ ngưng trọng, khi huyết tinh này tới gần, dường như lão thấy được ở bên trong viên huyết tinh này không ngờ còn tồn tại vô số vong hồn. Những vong hồn này toàn bộ đều chết ở dưới tay của Vương Lâm, lúc này hiện ra dường như từ trong hoàng tuyền trở về nhân gian, muốn nuốt lấy thiên địa. Mấy vạn tu sĩ phía sau lão trong khoảnh khắc này cũng cảm nhận được rõ ràng sát khí khiến cho bọn họ hoảng sợ bên trong huyết tinh này. Toàn bộ phun ra máu tươi, dường như bị sát khí nhập thể. Trong tiếng gào thét chói tai lại lùi về phía sau. Vòng xoáy của tinh trận ở bên dưới lỗ phu tử trong tiếng ầm ầm dừng vận chuyển. Huyết thần tử mặt trắng bệch không ngừng lùi về phía sau. Còn có liệt vân tử kia ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể không lùi lại. Trong mắt của gã, lúc này lỗ phu tử không phải đang đối mặt với Vương Lâm, mà đang đối mặt với núi thây biển máu. Lỗ phu tử trầm mặt, nhìn Vương Lâm một cách phức tạp. Một huyết tinh ngưng tụ sát khí cả đời mà có thể bức lui mấy vạn tu sĩ. Đây chính là Vương Lâm. Bảo vật này không có bổn nguyên, không có huyết mạch của Dương Mẫu, không có chiến ý của La Thiên, không có đủ loại tâm cơ mà ngươi giấu giếm. Chỉ có sát khí cả đời này của Dương Mẫu, chỉ một pháp bảo này cũng có thể hủy diệt La Thiên thủ của ngươi rồi. Lỗ phụ tử trong lúc lui về phía sau gầm nhẹ, hai tay vung lên phía trước người ngăn cản huyết tinh khi tới gần. Tâm thần của lão chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão chưa bao giờ nghĩ tới một người cả đời lại có thể có sát khí như vậy. Tu sĩ như vậy cả đời này lão mới chỉ gặp lần đầu tiên. Trong mắt của lão, đối phương không thể được gọi là tu sĩ nữa. Ở phía sau đối phương có một biển máu vô tận có thể tràn ngập cả giới nội này. Đối thủ như vậy khiến cho lão da đầu tê dại. Lão không muốn trêu chọc, thậm chí còn có chút không dám trêu chọc. Bảo vật này chỉ có sát khí, dựa vào cái gì mà có thể phá hủy được La Thiên thủ của lão phu? Lỗ phu tử lùi lại mấy bước, trụ vững thân thể, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Bởi vì nó là do ta luyện ra, ta nói có thể phá hủy thì nhất định là có thể. Nếu ngươi không tin, ta cũng không ngại thử một lần. Vương Lâm nhìn lỗ phu tử chậm rãi mở miệng. Lời nói của hắn tuy rất nhẹ nhàng nhưng lộ ra một sự tự tin và bá đạo vô cùng. Lỗ phu tử trầm mặt. Nửa ngày sau, lão mới nhìn Vương Lâm, âm trầm, nói. Trận đấu thứ hai đấu đạo niệm, các hạ có dám tiếp hay không? Thần sắc lỗ phu tử âm trầm, tiếng nói vang vọng trong tinh khung. Dương Mẫu rất ghét cái kiểu tranh đấu văn nhã như vậy. Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt rời khỏi thân thể lỗ phu tử, nhìn về phía huyết thần tử sắc mặt đang tái nhợt ở phía sau, chậm rãi bước về phía trước, muốn lướt qua lỗ phu tử, trực tiếp giết chết huyết thần tử. Lỗ phu tử vốn trong trận đấu về luyện khí còn đang tràn đầy lửa giận, lúc này thấy cử động của Vương Lâm, lập tức nở nụ cười dữ tợn. Lão vung hai tay lên, lập tức bộc phát toàn bộ khí thế của tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ. Đứng ở đó giống như là đỉnh cao của tinh không, khí thế như gió bão, chấn động không gian, khiến cho một cơn lốc xoáy cả vạn trượng biến ảo ra. Lão ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm thét này kinh thiên, khiến cho cả tinh không La Thiên tinh vực dường như bị bao trùm trong một cơn lốc hủy diệt. Vương Lâm, ngươi chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng lão phu không dám đánh với ngươi một trận hay sao? Ngươi đã muốn đánh thì đánh đi. Lỗ phu tử cười giận dữ, tay phải bắt quyết vung về phía trước một cái. Một thanh tàn kiếm khổng lồ hiện ra, xuất hiện trước người lỗ phu tử. Thanh tàn kiếm này chỉ còn một nửa, nhưng lại tỏa ra một vẻ sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt khi hiện ra, liền khiến cho tinh không cũng như vặn vẹo. Chính thanh tàn kiếm này năm xưa đã xuyên qua được cả thân thể cổ thần Bát Tinh Độ Ti. Ngay sau khi thanh tàn kiếm xuất hiện, hai tay lỗ phu tử bắt quyết hướng về phía tinh không điểm một cái. Cả không gian liền âm âm chấn động, một cơn sóng vô hình quét ngang khắp tinh không, cuốn mấy vạn tu sĩ ra thật xa. Cùng lúc đó, một hình ảnh hư ảo bất ngờ hiện lên phía sau lỗ phu tử. Hình ảnh này không phải là người mà là một giới, phong tiên giới. Chẳng qua phong tiên giới này so với năm đó Vương Lâm chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Phong tiên giới này biến ảo ra, bên trong tuy có cuồng phong nhưng lại không hề có chút dấu vết bị tàn phá nào, vô cùng đầy đủ, có thể nhìn thấy rất rõ. Tại trung tâm của mặt đất phong tiên giới này có một cánh cửa đá khổng lồ đang đứng sừng sững. Rất nhiều tiên nhân quỳ gối dưới cửa đá này, dường như là đang cúng bái. Từng trận tiên khí lan ra, trong phút chốc bao phủ toàn bộ La Thiên tinh vực. Còn có những điệu tiên âm cuốn hút khiến người ta nghe thấy mà trong lòng vui vẻ thoải mái. Rất nhiều thứ của tiên giới xuất hiện ở đây, thậm chí trong tiên khí này không ngờ có một tia khí tức hương hỏa lan truyền thẳng tới lỗ phu tử, sau đó bị lão hút vào trong cơ thể. Phong tiên giới này chính là mấu chốt để lũ phu tử có thể trở thành tu sĩ bước thứ ba. Lão đạt được bước thứ ba thì cần hương hỏa, chính là từ trong phong tiên giới vừa biến ảo ra này mà có. Phong tiên giới chính là bổn nguyên của lão phu, chính là khởi nguồn hương hỏa của lão phu. Thân thể ngươi cho dù cường hãn nhưng chưa đạt tới bước thứ ba, không có hương hỏa, ta muốn xem ngươi đấu với ta như thế nào đây. Ta sẽ cho ngươi biết tu sĩ bước thứ ba vì sao có thể trở thành những tồn tại cực mạnh trong thiên địa này. Hết thảy đều nhờ hương hỏa này, chỉ có hương hỏa mới có thể thi triển ra thần thông hương hỏa. Lỗ phụ tử đã hạ quyết tâm muốn đánh một trận. Giờ phút này khi phong thiên giới khổng lồ biến ảo ra phía sau của lão, lão lại càng tin tưởng vô cùng. Lão thân là tu sĩ bước thứ ba, vốn có uy áp kinh thiên. Ánh mắt Vương Lâm như nước, bình tĩnh nhìn thần thông do lỗ phụ tử biến ảo ra. Khí thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, thần sắc không có chút biến hóa nào. Trong mắt của hắn, lỗ phu tử này không được. Sự bình tĩnh của hắn rơi vào mắt của lỗ phu tử trở thành một cảm giác thần bí khó lường. Đôi mắt lỗ phu tử âm thầm lóe lên. Lão không thể hiểu nổi Vương Lâm này còn có thủ đoạn gì mà có thể bình tĩnh như vậy. Hắn mặc dù có cường đại thì cũng không thể có khả năng áp chế tu vi khiến ta nhìn không ra. Nhưng người này cho tới lúc này vẫn bình tĩnh một cách quỷ dị như vậy. Ta muốn thử xem hắn dựa vào cái gì mà trấn định như vậy. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Thanh tàng kiếm phía trước lũ phu tử tỏa ra khí tức kinh thiên. Phong thiên giới phía sau tỏa ra tiên khí, hóa thành một tia hương hỏa vần quanh thân thể hắn. Giờ phút này lũ phu tử trông chẳng khác gì tiên nhân thực sự. Khí thế như cầu vồng, lão bắt quyết hướng về phía tinh trận điểm một chỉ. Lập tức la thiên đại trận do mấy trăm tu chân tinh tạo thành âm âm vận chuyển. Từng trận khí tức tinh hùng tràn khắp tinh không. Tinh trận càng vận chuyển khiến khí tức của tinh hùng kia lại càng nồng đậm. Trong nháy mắt liền rung chuyển cả la thiên tinh vực. Cũng trong quá trình không ngừng khuếch tán khiến cho phong vũ giới cũng mơ hồ hiện ra, cảm nhận lực lượng mênh mông của tinh trận này. Trận pháp này chính là lão phu chuẩn bị để đánh với ngoại giới. Hôm nay ngươi đã muốn đánh rồi, thì lão phu muốn thử xem ngươi ở trong tinh trận này có thể đánh ra làm sao. Mái tóc lỗ phu tử tung bay, giọng nói vang vọng. Trong tinh trận này, cùng với khí tức của tinh hùng càng ngày càng đậm, một đám khí xoáy tinh hùng bỗng xuất hiện, tỏa ra khí thế kinh thiên. Liếc mắt nhìn lại, cả tinh không tràn ngập vô số tinh hùng. Những tinh hùng này vần khắp không gian, dường như mở ra một thế giới mới ở nơi này, mà Vương Lâm lúc này lại đang đứng trong trung tâm của trận pháp. Ánh mắt lỗ phu tử bừng sáng, sự trấn định của đối phương như là cái gai trong mắt của lão, khiến cho lão vô cùng không thoải mái. Lúc này lão nén ý niệm nghi hoặc trong lòng, trong tiếng cười dài đi thẳng về phía Vương Lâm. Phong tiên giới ở phía sau của lão âm âm chấn động, hư ảnh của vô số tiên nhân đồng loạt bay ra, mang theo khí thế của chúng tiên lâm trận. Thanh tàng kiếm kia cũng rít gào theo sát phía sau lỗ phu tử, lao thẳng về phía Vương Lâm. Tinh trận phía dưới âm âm chuyển động, mấy trăm tinh hùng vần quanh khiến cho người ta có cảm giác hải hùng, như vũ trụ tinh không nghịch chuyển, trời nghiêng đất ngã. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, trong nháy mắt khi lũ phu tử tới gần, bảy tinh điểm ở trên mi tâm chuyển động. Khí tức cường hãn của cổ thần thức tinh có thể so với tu sĩ bước thứ ba bộc phát hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên sau khi Vương Lâm trở lại La Thiên tinh vực, lộ hoàn toàn khí tức nơi này, tỏa ra ngập trời. Đồng tử hai mắt của lũ phu tử co rụt lại, nhưng mà không hề có ý định rút lui. Trong nháy mắt, lão chỉ còn cách Vương Lâm không tới 50 trượng. Nhưng mà trong mắt của lão, thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước. Vẻ bình tĩnh này khiến cho người ta sợ hãi, khiến cho lỗ phu tử không thể đoán ra chút nào. Hắn rốt cuộc có thần thông gì? Nếu chỉ là khí tức hiện tại thì dưới tinh trận của ta hắn vẫn không phải là đối thủ. Ngay khi lỗ phu tử đang nhanh chóng áp sát, trong đầu đang lóe lên ý niệm này thì tiếng thở dài của Vương Lâm mơ hồ truyền tới. Tay phải hắn điểm lên mi tâm một cái, thiên hoàng lô ầm ầm biến ảo ra. Cổ nô linh động. Vương Lâm nói một câu, nhất thời một đạo u quang từ trong thiên hoàng lô lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước người Vương Lâm. Trong tích tắc khi cổ nô linh động thượng nhân này xuất hiện, một luồng khí tức chân chính của bước thứ ba nhanh chóng từ trong thân thể linh động thượng nhân ầm ầm bạo phát ra. Trong tinh không cũng có một cái khe khổng lồ xuất hiện, từ đó tỏa ra hương hỏa vô tận. Tu sĩ bước thứ ba! Sắc mặt lỗ phu tử biến đổi chưa từng có, thân thể của lão đang lao tới phía trước bất ngờ hoàn toàn dừng lại, hai mắt mở to lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không ngờ lại có cả một cao thủ bước thứ ba. Đây là thủ đoạn của hắn, cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến hắn có thể trấn định như vậy.

mang theo vẻ nghi hoặc và khiếp sợ nhìn về phía xa xa. Phía trước người ông ta, Tư Đồ Nam vẻ mặt nghiêm nghị cũng đang ngồi đả tọa, lúc này mở đôi mắt, ánh mắt bừng sáng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong vũ tiên giới có một pho tượng đá. Pho tượng đá này đặt trên ngọn núi cao nhất trong tiên giới này. Dưới tượng đá, mấy trăm năm qua chỉ còn có một người ngồi đó. Người này là một nam tử, thân thể luôn mặc hắc y, tóc đen quá vai, lộ ra từng trận khí tức lạnh lùng. Ánh mắt nam tử trung niên nọ lạnh như băng, không ngờ lại giống hệt Vương Lâm năm đó. Ngọn núi này là do gã tự mình coi là cấm địa, dù là Tư Đồ Nam muốn lên, gã cũng không cho phép. Dù là Thanh Thủy hay Thanh Sương, Chu Vật thì cũng đều không được. Thậm chí ngay cả Thanh Lâm mà có tới thì nam tử trung niên này cũng dám ra tay. Tất cả mọi chuyện đơn giản là vì một câu nói khi Vương Lâm sắp đi năm đó nói với gã. Trong côi tượng đá này, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào. Giờ phút này, hàn quang trong mắt nam tử mặc hắc y này lóe lên, thân thể đột nhiên rung lên, thần sắc mơ hồ lộ ra vẻ kích động kinh thiên. Gã ngẩng phát đồ, nhìn về phía xa xa. Dù là không nhìn thấy thân ảnh kia, nhưng trong cõi u minh, gã lại dường như cảm nhận được, cảm ứng được sự tồn tại của thân ảnh đó. Sư tôn! Trong vũ tiên giới, trên một bãi cỏ tỏa ra hương hoa ngào ngạt, có một nữ tử mặc bạch y, yên lặng khoanh chân ngồi ở đó. Phía trước người của nàng là một con hổ khổng lồ, con hổ uể oải nằm ưỡn ra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nữ tử. Xa hơn một chút là một ngọn núi dường như bị đóng băng, cũng có một nữ tử như sương tuyết ngàn năm không tan, khoanh chân đã tọa. Nàng yên lặng nhìn về phía xa, thân sắc lãnh đạm. Ở dưới ngọn núi này có một gian nhà, trong sân có một nam tử mặc thanh sam, thân thể lộ ra vẻ tang thương, nhưng từ bề ngoài lại có thể nhận ra lúc còn trẻ gã phải rất anh tuấn. Thân thể gã dù tồn tại nhưng lại nhìn như linh thể, không hề thực chất. Gã đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn ngọn núi, bên trong đôi mắt ẩn chứa sự si tình ngàn năm không đổi. Cũng trong Liên Minh Tinh Vực, tại tổng bộ của tu chân liên minh đã hoàn toàn bị phong kín. Một tiếng gầm thét phẫn nộ mang theo vẻ thê lương vang vọng đã suốt mấy trăm năm. Giết, giết, giết! Ta muốn giết sạch mỗi sinh linh! Ta muốn giết cho thành phá thiên kinh! Trong Liên Minh Tinh Vực, tại khu vực của Thi Âm Tông, một ánh mắt như thực chất có thể khiến tinh không sụp đổ đột nhiên lóe lên, nhìn về phía La Thiên Tinh Vực xa xa. Người mà chủ nhân phong giới ước định năm đó chính là hắn sao? Bên trong La Thiên Tinh Vực, trong trung tâm của tinh trận mênh mông, Vương Lâm dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lỗ Phu Tử. Hắn không khiến đối phương bị nhục nhã mà chậm rãi đi về phía trước, bước qua người Lỗ Phu Tử, đi tới Huyết Thần Tử đang ngây ngốc ở nơi đó. Sắc mặt Lỗ Phu Tử tái nhợt, tùy ý để cho Vương Lâm đi qua, không hề có chút ý niệm ngăn cản trong đầu, thần sắc lộ ra vẻ phức tạp và khổ sở vô cùng. Lỗ Phu Tử này năm đó ở trong vùng đất cổ thần tại Chu Tức Tinh đã từng trợ giúp Vương Lâm. Dù là việc đó đối với Lỗ Phu Tử chỉ là một con người nổi hứng giúp một con kiến qua sông, nhưng Vương Lâm sẽ không quên. Cho nên hắn mới đồng ý văn đấu với đối phương, cũng không có ý định hoàn toàn làm mất thể diện của nhau, coi như là trả lại chút nhân tình ngày xưa. Nếu không thì với tu vi của hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Vốn muốn văn đấu để cho Lỗ Phu Tử một đường lui, nhưng mà Lỗ Phu Tử lại lấy thế bức người, khiến cho Vương Lâm không thể kiên nhẫn nổi nữa. Hắn đơn giản là không văn đấu cái gì nữa, gọi Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn ra, khiến cho Lỗ Phu Tử rung động tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đi qua Lỗ Phu Tử, Vương Lâm chậm rãi đi vào trong dòng xoáy đã dừng lại kia, tới trước mặt Huyết Thần Tử. Sắc mặt Huyết Thần Tử trắng bệch, trong nháy mắt khi Vương Lâm đi tới, gã liền gầm lên một tiếng, hai tay bắt quyết, muốn giãy giụa trước khi chết. Thân thể gã nhanh chóng lùi lại phía sau, tay áo vung lên. Phía sau gã liền có yêu khí ầm ầm xuất hiện, một yêu ảnh hư ảo đột nhiên biến ảo hiện ra. Yêu ảnh này lúc đầu còn hơi mơ hồ, nhưng mà trong phút chốc liền trở nên ngưng tụ, hóa thành hình dạng của cổ yêu. Trong mắt trái của cổ yêu này có sáu tinh điểm lóe lên, thân thể lớn tới gần trăm trượng, toàn thân phát ra u quang, yêu khí tràn ra. Huyết Thần Tử cũng phát ra một tiếng gầm kinh thiên. Thần sắc Vương Lâm bình thản, ánh mắt xuyên thấu qua Huyết Thần Tử, lạnh lùng rơi lên người cổ yêu kia. Trước mặt Dương Mổ mà ngươi cũng dám phản kháng hả? Cổ thần tinh điểm ở trên mi tâm của Vương Lâm xoay tròn, một luồng khí tức của đạo cổ ầm ầm khuếch tán ra. Phía sau Vương Lâm liền có hình ảnh đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra, dùng một phương thức như đang nhìn tiểu bối liếc tới. Tâm thần Huyết Thần Tử ầm ầm chấn động, ánh mắt Vương Lâm và ánh mắt của cái đầu lâu phía sau hắn dung hợp làm một. Trong cảm thụ của huyết thần tử, hai mắt của gã đau đớn như sắp nổ tung. Ánh mắt đối phương như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua ánh mắt của gã, trực tiếp tiến vào trong nguyên thần. Bên tai vang lên những âm thanh ông ông, huyết thần tử trong tiếng kêu thảm thiết liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể rung lên, bước chân đang lùi lại phía sau bỗng sững lại. Dưới ánh mắt này không dám di động mảy may. Gã cảm thấy rất rõ lớp da của mình đã bị lột ra, lộ máu thịt bên trong. Ánh mắt của đối phương dường như sắp xé tan thân thể của mình, khiến xương cốt của mình lộ ra. Thậm chí cả xương cốt của gã dưới ánh mắt này cũng phát ra tiếng răng rắc, tan nát từ từ, rõ ràng lộ ra nguyên thần bên trong thân thể. Giết ngươi, Dương Lâm ta xử lý xong được hai nhân quả. Nhân quả thứ nhất chính là biến cố năm đó bị hắn đuổi giết, còn nhân quả thứ hai chính là lời hứa hẹn trong mộng của Vương Lâm đối với nữ tử nhà họ Diêu. Huyết thần tử trong tiếng kêu thảm thiết bên trong thân thể đã bị xé tan. Trên nguyên thần đang hoảng sợ xuất hiện một tia máu từ trên mi tâm kéo dài xuống qua cổ, lướt qua ngực, trực tiếp đi xuống tới bụng. Đột nhiên tia máu đó lóe lên, nguyên thần huyết thần tử liền phân làm hai. Trong nháy mắt khi nguyên thần của hắn bị xé rách, thân thể huyết thần tử ầm vang, tan nát thành máu thịt. Ở trong cái dòng xoáy đã đình trệ, huyết nhục bắn ra phía trước Vương Lâm hơn trăm trượng. Cái chết của huyết thần tử cũng không chấm dứt sự kiện này. Trong nháy mắt khi thân thể và nguyên thần gã bị xé rách, một luồng yêu khí nồng đậm từ trong thân thể huyết thần tử ầm ầm tràn ra. Yêu khí này lập tức dung hợp với yêu ảnh hư ảo, một cổ yêu lớn tới trăm trượng trong nháy mắt xuất hiện trong dòng xoáy này. Sáu tinh điểm trong mắt trái cổ yêu nhanh chóng xoay tròn, trên người tỏa ra yêu khí ngùn ngụt, còn có cả một luồng khí tức khát máu tỏa ra. Một tiếng gầm sắc bén vang lên, thân thể cổ yêu trăm trượng này vội vàng lùi lại phía sau, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Gã đã dung hợp với huyết thần tử từ rất lâu rồi, nương nhờ vào huyết thần tử mà chữa thương, năm đó cũng cảm nhận được rất rõ khí tức cổ thần trong cơ thể của Vương Lâm. Dù Vương Lâm lúc đó chỉ là phân thân bổn tôn ở Liên Minh Tinh Vực, nhưng vẫn khiến cho cổ yêu này để ý. Gã chỉ dẫn cho huyết thần tử dựa theo lời người Diêu gia mà bắt Vương Lâm, thông qua gã hấp thu khí tức của cổ thần. Trong ba tộc cổ, khí tức tuy bất đồng cũng rất khó chuyển hóa, nhưng hấp thu một chút cũng vẫn có lợi, có thể rút ngắn thời gian chữa thương. Nhưng gã không thể ngờ được hành động năm đó lại gây nên trái đắng của ngày nay. Giờ phút này khi đang lui lại phía sau, cổ yêu trăm trượng kia cuốn quýt vung hai tay, nhanh chóng niệm chú ngữ cổ, hình thành một thần thông ngập trời. Năm màu bảy sắc ẩn chứa yêu khí nồng đậm, lao thẳng về phía Vương Lâm. Chính con yêu lông biến ảo ra, ngửa mặt gầm thét, đánh tới Vương Lâm. Phía sau yêu lông là 90 yêu kỳ khổng lồ xuất hiện, quét ngang đất trời. Yêu khí bao phủ, tiếng gầm thét tràn ngập không gian, chỉ thấy từ trên mỗi một lá cờ lại có một yêu ảnh dữ tợn lao ra, hướng về phía Vương Lâm mà cắn nuốt. Phía sau yêu kỳ này lại có 99 giọt máu tươi đỏ sậm biến ảo ra, nhanh chóng lao tới. Trong mỗi giọt máu tươi nọ đều có tiếng gào thét của vô tận hồn phách, toàn bộ đều là huyết mạch ngàn năm của Diêu gia, thậm chí còn bao hàm cả nhiều hồn phách có liên quan tới huyết mạch nhà này. Sau máu tươi là 9999 cây châm đen kịch. Mỗi cây châm đen kịch này đều ẩn chứa một yêu khí nồng đậm, cũng có cả kịch độc, lúc này điên cuồng áp sát Vương Lâm. Cổ yêu lúc này đã hoàn toàn liều mạng, gã biết trận chiến này gã hẳn phải chết, nhưng mà gã không cam lòng. Dù không cam lòng nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Vương Lâm căn bản không cần Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn ra tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ yêu phía sau đang không ngừng lùi lại, giơ tay phải lên trực tiếp đánh một quyền về phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn ở trong phạm vi của tinh trận, trước mặt mấy vạn tu sĩ, trong mắt lỗ phu tử đánh một quyền như cổ đạo phá thiên địa. Trong nháy mắt khi quyền này ầm ầm xuất ra, đầu lâu của đạo cổ phía sau Vương Lâm chợt vặn vẹo, xuyên qua bên cạnh Vương Lâm, trực tiếp dung nhập vào trong cánh tay phải của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa nổ ra, tràn ngập tinh không. Trong tích tắc, cả tinh không đều ngừng vận chuyển. Trong mắt của mấy vạn tu sĩ, trong mắt lỗ phu tử đang quay đầu nhìn lại, trong khi Viêm Lôi tử và Liệt Vân tử đang nhanh chóng lùi lại phía sau. Một quyền này tràn tới như sóng dữ. Cổ yêu trăm trượng kia thét lên một tiếng thê lương, đủ loại thần thông vừa thi triển ầm ầm sụp đổ. Tàn nát trước tiên chính là con yêu lông. Chính con yêu lông này như bị gió lớn thổi qua, thân thể nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lưu lại dư âm của tiếng gầm thét vẫn còn vang vọng trong tinh không. Một quyền của Vương Lâm còn nhanh hơn cả tiếng vọng âm thanh. Sau chính con yêu lông là chính cây yêu kỳ chứa vô tận yêu ảnh đang lao tới, Tiếng gầm thét của chúng dưới một quyền này đều không còn. Từ xa nhìn lại, một quyền này Vương Lâm đánh ra, thân thể không hề nhúc nhích, nhưng một quyền ảnh hư ảo khổng lồ lại từ trên nắm tay hắn khuếch tán ra, lao thẳng về phía trước. Yêu lông sụp đổ, đánh vào chín yêu kỳ, khiến cho chín yêu ảnh trên đó đồng loạt chấn động, toàn bộ sụp đổ. Theo sát yêu ảnh là 999 giọt máu kia, những giọt máu này toàn bộ rơi lên nắm tay hư ảo, giống như là nước mưa. Trong nháy mắt rơi trên nắm tay liền bùng vỡ tan, không ngăn nổi nắm tay này một chút nào. Tiếng ầm ầm vang khắp tinh khung, một quyền của Vương Lâm thế như trẻ tre đánh nát tất cả, ập tới 9999 hắc châm kia. Nhưng mà những cây hắc châm này còn chưa đụng vào nắm tay thì đã bị một luồng lực phản chấn đánh vào sâu, bất ngờ bị cuốn đi, quay ngược về phía cổ yêu. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, cổ yêu kia hét lên chói tai, không ngừng lùi lại phía sau, hai tay tạo thành hình chữ thập vung mạnh lên, tiếng kêu thê lương vang lên kinh thiên động địa. Dương tộc pháp khí, yêu đau tán thủ. Trong nháy mắt khi tiếng nói này truyền ra, một luồng ánh sáng màu tím đột nhiên hiện ra trên chữ thập do hai tay cổ yêu này tạo thành. Luồng sáng màu tím này tỏa ra yêu khí nồng đậm, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh liêm đao to lớn. Thanh liêm đao này màu tím, yêu khí gào thét, truyền ra một luồng khí thế sắc bén. Ở trên yêu đao này không ngờ lại có cả tinh điểm của cổ yêu lóe lên. Tinh điểm cổ yêu này có thể tồn tại trên yêu đao, đủ để thấy sự bất phàm của đao này. Hai tay cổ yêu hung hăng chém về phía trước, trong tiếng rít sắc bén, yêu đao này tỏa ra tử quang ngập trời, hóa thành một hình vòng cung khổng lồ, chém thẳng tới nắm tay hư ảo của Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn không thể ngờ đối phương chỉ là trong thân thể một cổ yêu nho nhỏ này lại có vương tộc pháp khí của cổ yêu. Trong tiếng cười dài, Vương Lâm chém ra một chưởng. Trong nháy mắt khi yêu đao kia đánh tới, một chưởng này chụp tới. Trong thoáng chốc, yêu đao tràn ngập tử quang kia liền va chạm với bàn tay Vương Lâm, ầm ầm va chạm. Một lực lượng trùng kích tràn ra, quét ngang bốn phía. Bàn tay hư ảo của Vương Lâm chụp lấy yêu đao kia, tùy ý để cho nó dãy dũa thế nào cũng không thể thoát ra nổi, bị bàn tay chụp lấy, phát ra những tiếng gào rống liên tục. Cổ yêu kia kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm khí tức bổn mạng, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dưới lực trùng kích thôi thúc, dòng xoáy lại ầm ầm chấn động, chỉ có thân thể Vương Lâm là vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Ngay cả thượng sắc cũng không biến hóa chút nào, chỉ có mái tóc bạc tung bay, quần áo phần phật mà thôi. Phía sau hắn, Linh Động Thượng Nhân và Chu Cẩn đứng yên lặng. Thần sắc Linh Động Thượng Nhân bình tĩnh, lão là bị Vương Lâm tự mình luyện hóa, không thể phản nghịch. Chu Cẩn kia thì dù sao cũng là bị khí thế của đạo cổ mạnh mẽ áp chế, lúc nãy ánh mắt nhìn Vương Lâm hơi phức tạp. Vương Lâm càng cường đại thì vẻ phức tạp trong mắt của gã lại càng đậm. Chỉ là cổ nô ấn trên mi tâm của gã áp chế chặt chẽ nguyên thần của gã, không cho gã có chút phản kháng nào. Khí của đạo cổ như một ngọn núi hùng vĩ. Trước mặt gã, Vương Lâm cảm thấy bản thân như một con kiến hôi. Đây quả là một thanh đao tốt, chỉ có điều người dùng đao phải là yêu, như vậy mới không bị yếu đi. Vương Lâm vung tay lên, lập tức bàn tay hư ảo kia cầm thanh yêu đao tới trước mặt hắn, bị hắn nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, cổ yêu lục tinh kia dưới cái vung tay của Vương Lâm, thân thể liền rung lên. Từ trên thân thể Vương Lâm tỏa ra một lực hút thật là lớn, khiến cho cổ yêu này không thể rời đi chút nào. Thân thể không thể tự khống chế, bị Vương Lâm kéo tới cạnh người. Vương Lâm sau khi thu hồi yêu đao kia liền bắt lấy cổ yêu kia. Cổ yêu này dù lớn tới trăm trượng, nhưng trong nháy mắt khi cánh tay phải của Vương Lâm chụp tới thì thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một người thường, bị Vương Lâm nắm chặt lấy cổ. Đừng giết ta, ta biết một bí mật kinh thiên. Bí mật này có liên quan tới Diêu gia, người có thể đi tới đó đạt được một loại thần thông ba mạng. Cổ yêu này trong lúc gặp nguy cơ sinh tử lập tức hoảng sợ hét ầm lên. Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng, vẫn không để ý tới cổ yêu này mà quay đầu lại nhìn về phía lỗ phu tử vừa bị uy lực một quyền của Vương Lâm khiến sắc mặt tái nhợt. Hóa ra là vì chuyện này mà ngươi ngăn cản Vương Lâm ta kết thúc nhân quả. Lỗ phu tử trầm mặt, nửa ngày sau mới thấp giọng nói: Đúng là như vậy, đạo hữu nếu đã bắt được cổ yêu này thì lão phu phải tiếp tục chuẩn bị chiến tranh, không tiễn nữa. Cho dù Vương Lâm có hai nô bộc bước thứ ba thì lỗ phu tử cũng vẫn là một tu sĩ bước thứ ba, vẫn có ngạo cốt, dù là rung động nhưng muốn lão phải cúi mặt thì tuyệt không thể. Vương Lâm ôm quyền hướng về phía lỗ phu tử mỉm cười, nói: "Chuyện ngày hôm nay, khi trận chiến với giới ngoại xảy ra, Dương Lâm ta sẽ có báo đáp, Lỗ phu tử đạo hữu xin chớ để ý." Thái độ của Vương Lâm đối với Lỗ phu tử vẫn như trước, không nhân dịp này mà làm nhục lão. Lỗ phu tử trầm mặt trong chốc lát, thầm than một tiếng, thân sắc hòa hoãn trở lại, cố gắng tươi cười, ôm quyền đối với Vương Lâm: "Dương Lâm đạo hữu có thể đạt tới tu vi như vậy, chính là phúc của giới nội ta. Lão phu xin cảm bái hạ phong, chẳng qua ta hơi khó hiểu một chút, hai người này là từ..." Lỗ phu tử không nói ra hết, đến nửa chừng lại ngừng lại. Vương Lâm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt linh động thượng nhân rơi về phía Lỗ phu tử, hướng về phía lão ta ôm quyền, trầm giọng nói: "Lão phu là Linh Động, lão tổ của Linh Động tộc trong thái cổ tinh thần của giới ngoại." Lỗ phu tử dự đoán ra, nhưng lúc này nghe Linh Động thượng nhân tự mình thừa nhận thì cũng không khỏi động dung. Linh Động tộc ở thái cổ tinh thần cũng không phải là đại tộc, chỉ có một vạn tộc nhân mà thôi. Linh Động thượng nhân thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mở miệng: "Chỉ này là..." Lỗ phu tử hướng về phía Linh Động thượng nhân ôm quyền. Cho dù Linh Động thượng nhân là nô bộc của Vương Lâm, nhưng trong mắt của Lỗ phu tử, đối phương cũng là cùng cấp bậc với lão. Sau khi ôm quyền, Lỗ phu tử quay đầu nhìn về phía Chu Cẩn vẫn đang trầm mặc. "Chu Cẩn, lão tổ Phụng Thiên Lan tộc tại thái cổ tinh thần." Lỗ phu tử sau khi nghe gã nói như vậy, tuy đang ở trong tinh khung nhưng lại phải hít một hơi sâu. Lão sau khi nhìn thấy hư ảnh huyết lang phía sau Chu Cẩn liền đã có suy đoán. Lão vốn đã nghe đồn ở giới ngoại có một bộ tộc thờ phụng Thiên Lang hư ảo. Đây là một bộ tộc khổng lồ tồn tại từ thời kỳ thái cổ. Người của bộ tộc này thần thông có liên quan tới hư ảnh của sói, bởi vì được truyền thừa từ rất xa xưa nên hương hỏa lực rất nồng đậm, có khả năng có tu sĩ bước thứ ba. Lúc này khi Lỗ phu tử nghe thấy Chu Cẩn nói thì lão lập tức xác định được thân phận của đối phương. "Dương Lâm này không ngờ lại từng đi giới ngoại, hơn nữa hắn lại có thể thu được hai nô bộc trong giới ngoại, thật sự..." Ánh mắt Lỗ phu tử nhìn về phía Vương Lâm lập tức khác hẳn. Lão thân là cao thủ bước thứ ba, càng hiểu rõ cái việc biến cái dạng người như mình trở thành nô phó gian nan tới mức nào. Chuyện này hoàn toàn khác với việc lấy đầu địch nhân giữa thiên quân vạn mã, đây là trực tiếp luyện hóa nô bộc. Với tu vi của Lỗ phu tử hiển nhiên nhìn ra, dù là Linh Động thượng nhân hay là Chu Cẩn, trên mi tâm cũng đều có một loại ấn ký, hiển nhiên là bị Vương Lâm mạnh mẽ luyện hóa biến thành nô phó. Quan trọng nhất là Vương Lâm giờ phút này dù sao cũng còn chưa chính thức bước vào bước thứ ba, do đó khó khăn còn lớn hơn rất nhiều. "Linh Động tộc thì ta chưa nghe nói qua, nhưng mà Lang tộc này thì đúng là một đại tộc trong giới ngoại rồi. Vương Lâm này quả thực không đơn giản mà. Hắn ở giới ngoại rốt cuộc đã làm những chuyện gì, nhất định là kinh thiên động địa rồi." Cả đời Lỗ phu tử rất ít khi bội phục người khác, nhưng mà giờ phút này trong lòng lão lại nảy sinh sự kính nể đối với Vương Lâm. "Dương Lâm đạo hữu nè, ngươi đã từng tới giới ngoại rồi sao?" Lỗ phu tử hơi âm trầm, ôm quyền hỏi. "Trước đây đã từng tới, ta vừa từ giới ngoại trở về." Sự biến hóa của Lỗ phu tử, Vương Lâm có thể nhận ra, hắn vốn không phải là loại người không biết nói chuyện đạo lý. Đối phương với hắn không oán không cừu, tuy rằng tu vi bản thân cao thâm, lại có hai nô phó bước thứ ba, nhưng cũng không vì vậy mà kiêu ngạo ngang ngược, không những vậy vẫn đối xử vô cùng khách khí. "Tốt, tốt lắm. Trước khi Yêu Tông và Thượng Tông ở Đông Hải Tinh Vực đồng thời truyền ra lệnh phong, lấy địa chiếu của chủ nhân phong giới thông báo cho Tứ Đại Tinh Vực trong giới nội biết, thái cổ tinh thần của giới ngoại chuẩn bị hành động, sẽ phát động chiến tranh với giới nội của chúng ta. Mấy cầu thủ bước thứ ba trong giới nội phải liên thủ, mở ra phòng tuyến Tứ Đại Tinh Vực, khiến cho Tứ Đại Tinh Vực có thể thông hành, không phong bế nữa. Tứ Đại Tinh Vực đồng thời chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đối phó với sự khi nhục của giới ngoại. Lão phu có thù sâu như biển đối với giới ngoại. Năm đó giới ngoại lần đầu tiên vào giới nội này, lão phu từng là một tiên quân nho nhỏ của Lôi Thiên Giới, tận mắt thấy trận chiến bi thảm khó quên kia. Hôm nay nghe được đạo hữu vừa từ giới ngoại trở về, hẳn là có nhiều hiểu biết đối với các bộ tộc của giới ngoại rồi. Việc này có thể cho giới nội chúng ta biết biến hóa của dân cư giới ngoại trong cả ngàn vạn năm nay rồi. Phong giới đại trận tồn tại khiến cho tu sĩ giới nội bị giữ trong mơ hồ, không biết thái cổ tinh thần bên ngoài phong giới đại trận, chỉ có một số rất nhỏ là biết thôi, nhưng cũng không đi tới giới ngoại. Cho nên trong mấy vạn năm nay, tin tức bế tắc, chuyện này đối với trận chiến này là một chuyện cực kỳ trí mạng. Lời nói của Vương Lâm khiến cho Lỗ phu tử không hề lo tới việc này nữa mà ha hả cười. Chuyện giới ngoại á, Dương mổ cũng biết chút ít. Vương Lâm mỉm cười mở miệng. Dương Lâm đạo hữu, nếu còn có chuyện thì thôi, nếu như không bận gì á, thì ngươi hãy ở lại nói chuyện với lão phu một phen à. Lão phu còn lưu lại được một thứ rượu rất ngon của tiên giới ngày xưa, bản thân không dám uống, hôm nay phải uống cho sảng khoái một phen, mời đạo hữu đến cùng uống với lão phu nha. Lỗ phu tử cười ha hả, hướng về phía Vương Lâm làm thế mời. Vương Lâm thu hồi cổ yêu ở trong tay, hơi trầm ngâm một chút. Cảnh tượng biến hóa rất kịch tính này khiến cho mấy vạn tu sĩ xung quanh trợn mắt há mồm, ngay cả Viêm Lôi tử và Liệt Vân tử cũng không kịp phản ứng chút nào. Nhưng hai người dù sao cũng là hạng người thành danh, nhận ra được Lỗ phu tử thực sự cao hứng. Hơi trầm mặt một chút liền hiểu ra một chút tâm tư của Lỗ phu tử. Lỗ phu tử và Vương Lâm không có cừu oán, mà Vương Lâm từ giới ngoại trở về, ngày sau tất nhiên thành danh hiển hách trong giới nội. Nhân vật như vậy tất nhiên là phải giao hảo cho tốt, mà Vương Lâm này rõ ràng rất khách khí, cũng cho Lỗ phu tử có nước xuống thang. Lỗ phu tử lão nếu còn không biết thức thời thì rõ là sống uổng phí mấy vạn năm nay rồi. Cho nên lúc này lão muốn hóa giải những chuyện không hài lòng trước đây. Vương Lâm tự nhiên cũng nhìn ra, liền mỉm cười gật đầu. Những kẻ đã tu hành mấy vạn năm đều là dạng người tâm trí khó lường, cho dù không phải ai cũng tinh quái ranh mãnh thì cũng không phải là dạng trẻ con ngây thơ. Lỗ phu tử mỉm cười vung tay áo, trực tiếp có kim quang từ trong tay áo bay ra, bay đi mở đường. Kim quang này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, hóa thành một con đường thẳng tắp, bất ngờ có những khúc nhạc vang lên, tràn ngập tinh không. Thậm chí ở bốn phía của con đường này còn có vô số hư ảnh tiên tử đang bay múa, bao phủ cả tinh không. Ở trên bầu trời, chính con kim long gầm thét uốn lượn, thể hiện một thanh thế kinh người. Có rất nhiều hư ảnh tiên nhân biến ảo ra, hạ xuống tám phương, đồng thời vái Vương Lâm một cái. Đủ loại ảo tưởng rất long trọng hiện ra, lời nói không thể tả ra hết một phần vạn nữa, thể hiện sự coi trọng của Lỗ phu tử đối với Vương Lâm, cũng nương theo một phái của tiên nhân kia mà xin lỗi về việc đã ngăn cản Vương Lâm. Vương Lâm đạo hữu, xin mời. Lỗ phu tử cười vui vẻ, quyền đáp lễ với Vương Lâm. Hai người đồng thời cất bước, không phân trước sau, bước vào bên trong dòng xoáy. Hết tập 309 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.